Rồi chúng ta xong cái bài này qua bài mới. Qua bài mới là bằng để bên kia là số 2 không? Số 1 là lộ lộ cảnh rất rõ, chót ba cảnh đúng không? Phải không? Một là lộ cảnh rất rõ, chót ba cảnh đúng không? Bây giờ 2 là lộ chót quên rồi, lộ cảnh rất rõ. Chót nỗ lực ai xin lỗi không phải cái cơ là chúng ta biết lộ lộ cái này ở trong chúng ta có lộ cảnh rất rõ chót nỗ lực thế quên chót na cảnh thông thủ phần tắc bây giờ chúng ta sẽ có thủ phần tắc đúng không hai là hai nhỏ đây nhỏ lộ cảnh rất rõ chót ra cảnh rồi cái kia cho nó đầy đủ thì lộ ý mô chót ra cảnh rất rõ chót ra cảnh có thủ phần tắc không anh thủ phần vừa qua chót ra cảnh có thủ phần vừa qua thứ hai nghe mô thức này có tổng cộng là 5 lộ mô thức này có tổng cộng là 5 lộ vậy khi cảnh sắc thành tựu khi sắc thành tựu không có cần bảo cảnh như sư khi sắc thành tựu hiện tại mở ngoặc từ bảy sắc cảnh khi sắc thành tựu hiện tại mở ngoặc từ bảy sắc cảnh thành cảnh thành cảnh phải tùy theo sức mạnh của cảnh tâm lộ có từ 1 đến 5 thủ phần vừa qua theo tương ứng có từ 1 đến 5 thủ phần vừa qua theo tương ứng phải tức là lộ có 1 thủ phần vừa qua phải lộ có 2 thủ phần vừa qua chấm chấm chấm chấm lộ có 5 thủ phần vừa qua chấm chấm đi mô thức này không thể có hơn 5 thủ phần vừa qua mô thức này không thể có hơn 5 thủ phần vừa qua về khi ấy cảnh không còn có sức mạnh để bắt được, khiến tâm ta cảnh sinh lên. Và không đủ thời gian để tâm na cảnh sinh lên. Và không đủ thời gian để tâm na cảnh sinh lên. Thời gian nè, vậy chúng ta giả sử đi cái đoạn này nó là có ma cảnh đúng không? Đó là cảnh đúng không? Đó là cảnh thì cảnh ít nhất cũng phải còn đủ 17, nó còn đủ 17 sắc na tâm đúng không? Mà nếu nó vượt qua thì nó không có đủ thời gian để cho cái na cảnh lên đúng không? Vậy chúng ta giả sử có một cái tâm độ 6 sắc na vừa qua, 8 sắc na vừa qua, chúng ta sẽ có vừa qua, vừa qua 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng chưa? Phải không? Rồi tới hướng độ đúng không? Rồi tới dưới dầu đúng không? Rồi tới hai cây với mô đúng không? Rồi 7 với xe đúng không? 7 đúng lực đúng không? Rồi chúng ta tính nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 sắc na rồi. Vậy thì cái na cảnh sinh lên bắt buộc 2 sắc na đúng không? Như vậy là nó không đủ thời gian sắc na sinh lên. Cho nên nó chỉ tới 5 năm cũng bằng 13 mà thôi. Nó không thể là 6 được. Để cái này nha. Hơn nữa cái đây nè. Nó là 6 cái đây là nó phải đúng được rồi nè. Cái cảnh lực của nó rất là yếu, cảnh nó bây giờ nó sức mạnh rất là giảm, cho nên nó không còn đủ sức mạnh hấp cái coi như là hấp thụ cho nó đẩy cho cái tâm là cảnh tinh lên nó yếu rồi. Bệnh nặng rồi, sắp sửa là tiêu rồi đó. Hiểu này không? Tại vì cảnh nó chỉ có 17 sắc na tâm thôi, mà ta đây thế nào cũng 16 rồi thì nó đang yếu rồi. Mới 8 sắc một tuổi rồi đúng không? Nửa tay rồi đúng không? Vậy đó, hiểu cái này không? Cho nên bắt buộc chỉ có 5 thôi, không thể vượt qua 6 được. Rồi chúng ta lộ có một của phần vừa qua diễn biến như sau. Nên chỉ có một cái phần 13 thôi đó. Cái lúc này là sắc nó rất là mạnh. Bỏ rồi, nó nhỏ lại, con nghĩ rồi. Họ cũng không đỡ nghĩ rồi. Phỏng hay sao? À, tâm không, cái không đổi nghĩ rồi. Hả? Diễn biến như sao là giống như lộ ra lên thêm cái một phần 13 cho nó lên cái gì đó. Không thể là một được. nó cảnh bắt buộc của mình có hai á, chứ không bao giờ một được. Thì lập đầu này là trước đây giải về tâm năng cảnh có không? Có không? Học không chịu về em học bài lại vậy chứ hỏi. Cái lớn là rất rõ rồi nó cũng vậy nè. Nghe lớn là nói về lộ ngủ mà rất rõ là nói về lộ ý, chứ không có gì mà lớn cắn. Cái rất lớn là nói về lộ ngủ, mà rất rõ là nói về lộ ý vậy thôi. Cũng giống như người đó. Giờ Nga đây nó lại gì? Nga nè, nó ở đây nó lại gì? Đầu nguyên nó vô ngân hàng nó lại gì? Nhân viên. Ừ, có vậy thôi, cảnh thức lớn nó rất rõ cũng vậy thôi. Cũng chỉ là cây. Rồi, rõ này khó, nghe đi. Rõ này khó. Sắc na. Có bao nhiêu na, bao nhiêu sắc na không khác? Nhìn cái bản nè, nhìn chữ viết nữa. Có mấy người đang tắt. Rồi đây nè, đây qua đây là không đủ đúng không? Rồi còn tâm tắt rồi đây qua đây đúng không? Thì có mấy sách mạng tâm tắt. Mấy? Mười yêu mời. Bằng là một tay mô bảy sắc na nỗ lực, hai sắc na na cảnh, tứ tâm, có bao nhiêu tứ tâm? Cái lỗ này cũng đi nghe cái lỗ trên rồi đó, cũng khác nữa đó, 41 nó y chang, nó chỉ thêm sắc na nhiều bay vô mà thôi. Khi mà quý vị đi học như này, quý vị đã tạo tâm thiện, tâm thiện đó, tâm thiện đó, có tí đó. À, nhưng mà coi chừng không đủ tam nhân đó, sau này trở thành người dị nhân đó. Trước khi học quý vị có ý gì học không? Có không? Có không? Trong nước ngoài này có ý nghe không? Sau khi học xong về có cố ý xem bài lại không? Để cho nên nếu như khi nó làm việc tục sinh thì đây là cái tâm thiện tam nhân, mà thiếu một trong ba sự chú ý nó sẽ cho quả nhị nhân. Nhưng mà mai quý vị là cái gì còn hồi hướng, còn hồi hướng nó là tăng cái hồi hướng đó, tăng cái hồi hướng đó là cái tác ý sau khi làm. Nhưng mà hồi hướng là theo kiểu mà nghi thức á, mình cũng tin mà không có chú ý vô á, cũng như là nghi thức á, thì coi như là không có sự chú ý sau khi làm. Thì cái này là nó có dễ hơn không? Mà đây tâm thiện tam nhân luôn á, cái tâm thiện có tí á, tam nhân luôn á. Mà tự mình như vậy cái làm biến mất mỗi chừng năm ba phút ra coi là thôi, để mà có cái cơ hội. Mà không có là quay sau này nếu quay trở lại làm việc tục sinh cái là thành người duy nhân, đúng không? Mà phần lớn là như vậy luôn, 80% là như vậy luôn. Bây giờ trước khi đi học có biết gì học không? Ừ. Trong lúc học này có biết nghe không? Nghe không? Phải là hai cái chú ý đó rồi đúng không? Mà sau khi đi về được lâu đó tôi coi lại là tôi hậu không đó. Mà khi này nó trả quả chỉ là người dị nhân thôi. Có thể làm chuyện thi nhưng mà chuyện thi dị nhân thế. Cái lợi ích của mình cũng làm 8 triệu rồi siêu biết hai người có 8 người là gì? Bố phàm, bố thánh quả, cõi có nhiêu cõi? Như vậy lộ ý môn cảnh rất rõ chót na cảnh có tất cả là sáu. Rồi chưa?